Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 393, thu mua đối thủ cổ phiếu. Vọng ước xe thị trường đình chỉ vô thượng giới hạn đốt tiền. Để cho đầu điều tài chính nhanh chóng quay vòng tới. Hải ngoại du hí cách xù lợi nhuận lại sẽ liên tục không ngừng tụ tập lại, tạo thành nhất bút cách xù tài chính. Đầu điều đầu tiên là theo hải ngoại triệu hồi rồi 1 ức đô la. Dùng cho tinh khiết thị giác cách tính đoàn đội sơ kỳ xây dựng. Mà còn thừa lại hải ngoại lợi nhuận. Lại trừ tiếp tục mua Apple, Google cổ phiếu. Tesla cũng trở thành một cái lựa chọn khác. Tesla sớm tại năm 2010 cũng đã đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường cùng ngày cổ phiếu giá trị là 23 đô la. Bất quá chi này cổ phiếu ở mặt trước vài năm tốc độ tăng rất bình thường. Thậm chí còn không sánh bằng đã là cự đầu Apple, Google. Bất quá theo 14 niên bắt đầu, Tesla giống như đốt lên phần đuôi phát xạ khí tên lửa. Bắt đầu nhanh chóng nhất phi trùng thiên. Này nguyên nhân ở trong rất nhiều. Tesla đi qua 10 năm cố gắng. Bắt đầu đối với xe điện bố trí tạo thành cực mạnh ưu thế. Đồng thời, tại hắn kéo theo bên dưới. Toàn cầu vô số người tiêu thụ bắt đầu đối với xe điện hứng thú. Mà đang ở năm nay tháng 6 phần, Tesla tuyên bố, dưới cờ toàn bộ độc quyền kỹ thuật, sẽ hướng toàn bộ đối thủ cạnh tranh cởi mở. Bất kỳ đối thủ cạnh tranh, đều có thể miễn phí sử dụng Tesla độc quyền. Tại sử nhân loại lên, đây tựa hồ là lần đầu tiên có người chơi đùa loại này thao tác. Bất kể Musk chân chính mục tiêu là cái gì. Nhưng này đối xe điện ngành nghề phát triển, mang đến lớn vô cùng xúc tiến tính, mà coi như trí năng xe điện lĩnh vực hạng nhất, Tesla tự nhiên có khả năng phân đến này lớn nhất bánh ngọt. Cộng thêm các nước lần lượt công khai chống đỡ xe điện pháp án, than điểm tích lũy thị trường giao dịch, có thể dùng tư bản thị trường bắt đầu phi thường coi tốt Tesla. Cộng thêm bản thân cường đại kinh doanh năng lực, kỹ thuật ưu thế cùng với Musk tại mỗi cái lĩnh vực thành tựu trồng chất. Tạo thành Tesla tương lai trong vòng mấy năm không tưởng tượng nổi cổ phiếu tốc độ tăng. Bất kỳ cổ phiếu, tại cấp 2 thị trường phân ngạch thật ra đều không biết rất nhiều. Đặc biệt là loại này vừa mới lên thành phố cùng với bị vô số người coi tốt xí nghiệp. Phần lớn cổ quyền đều tại sáng lập đoàn đội, phong đầu quỹ cùng với có chút cơ quan tài chính trong tay. Cộng thêm Tesla trước mắt thành phố giá trị so với không được Apple, Google loại này cự đầu. Đối với đầu điều tại hải ngoại chiến lược kế hoạch thu mua tới nói. Chỉ là tại cấp 2 thị trường thu mua là còn thiếu rất nhiều. Bất quá, ngay tại đoạn thời gian gần nhất, một cái tốt vô cùng cơ hội xuất hiện rồi. Một vị cầm Tesla 10% tổng cổ phần cổ đông. Cố ý xuất thủ trong tay cổ phần. Mà này vị người nắm giữ chính là chạy băng băng. Sớm tại mấy năm trước, Musk đối mặt một hồi nhân sinh chọn quyết. Tesla nghiên cứu chi phí vượt xa quá dự trù. SpaceX bắn liên tục tên lửa thất bại 3 lần. Mà hắn tài chính lại chỉ có thể cứu 1 công ty. Cuối cùng, hắn lựa chọn đánh cược 1 cái. Lại bắn 1 lần tên lửa. Thành công, SpaceX cũng vì vậy đưa tới NASA chú ý. Thu được 16 ức đô la vay tiền cộng đơn đặt hàng. Nhưng Tesla vấn đề lại không có giải quyết. Cuối cùng, tại Musk dưới sự cố gắng, chạy băng băng đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Thu được Tesla 10% cổ phần. Liền đầu tư hồi báo dẫn đầu tới nói. Dù là hiện tại Tesla còn không có lợi nhuận, nhưng cổ phiếu giá trị đã tăng gấp 10 lần không ngừng. Chạy băng băng đầu tư phi thường thành công. Nhưng Tesla thành công, cũng để cho truyền thống dầu cháy xe xí thu được nghiêm trọng uy hiếp. Đặc biệt là sang trọng ô tô, Tesla xe điện, gia tốc cường độ có thể so với siêu tốc độ chạy. Đối với chạy băng băng nhà này toàn cầu đỉnh cấp xe xí uy hiếp lớn hơn. Vì vậy, chạy băng băng cũng chuẩn bị tiến vào xe điện lĩnh vực. Mà chuyện thứ nhất, chính là chuẩn bị bán ra trong tay Tesla cổ phiếu. Này đối Chu Vũ Kiệt tới nói, dĩ nhiên là một tốt nhất cơ hội, mặc dù hắn cũng không quá rõ, tại sao chạy băng băng làm xe điện liền muốn bán ra trong tay Tesla cổ phần. liên đới nắm giữ bộ phận Tesla cổ phiếu Toyota. Cũng bởi vì chuẩn bị tiến vào xe điện lĩnh vực mà ra bán cổ phiếu. Chính mình đặt ở trong tay không thơm sao? Hay hoặc là bọn họ cho là một khi chính mình tiến vào xe điện lĩnh vực, Tesla loại này không nắm chắc chi nhánh công ty nhất định sẽ chơi xong. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không quan tâm nguyên nhân gì. Nếu như có thể đem những này cổ phiếu thu mua tới tay. Chờ đến về sau chính mình không người lái yêu cầu đại phúc độ đốt tiền thời điểm. Lại đem cổ phiếu bán đi nghiên cứu. Không phải càng hương sao? Liên quan đến hải ngoại thâu tóm. Tuy nói không phải thu mua hải ngoại xí nghiệp. Nhưng lớn như vậy số tiền. Cũng tự nhiên yêu cầu hải ngoại tài nguyên bảo đảm. Thông qua Sequoia Capital tư bản giới thiệu. Chu Vũ Kiệt đi tới Hoa Kỳ Ngân hàng chú Thượng Hải trụ sở chính. Coi như hải ngoại ngân hàng, Hoa Kỳ bản thân là không thể lại quốc nội kinh doanh bình thường ngân hàng tồn trữ vay tiền nghiệp vụ, nhưng có thể vì quốc nội xí nghiệp tiến hành quốc tế đô la đầu tư bỏ vốn. Như một công ty, cùng hải ngoại một nhà xí nghiệp lớn ký tên cung ứng hợp đồng. Như vậy thì có thể bằng vào cái hợp đồng này, hướng Hoa Kỳ ngân hàng vay tiền. Đương nhiên, coi như ngân hàng, những thứ này chỉ là bên bờ nghiệp vụ. Ngân hàng chân chính lợi nhuận hay là ở tài chính một khối này. Biết được Chu Vũ Kiệt tới, Hoa Kỳ Ngân hàng chú Thượng Hải Tổng Giám đốc Sander tự mình nghênh đón Chu Vũ Kiệt một đám người. Đi thăm một phen Hoa Kỳ Ngân hàng không phải nòng cốt bộ môn sau. Tiện tới nơi này vị người ngoại quốc phòng làm việc, tùy ý khách sáo một phen sau. Chu Vũ Kiệt trực tiếp nói, Sander tiên sinh, ta muốn thu mua Tesla cổ phần. Liên quan đến tài chính tương đối nhiều, cho nên hy vọng Hoa Kỳ Ngân hàng có khả năng cấp cho nhất định hạn mức thế chân. Tesla, Sander có chút kinh ngạc, hỏi, Chu tiên sinh, không biết ngài tính thu mua bao nhiêu cổ phần? 10%, chạy băng băng trong tay Tesla cổ phần. Chu Vũ Kiệt mỉm cười nói, dựa theo trước mắt Tesla thành phố giá trị. Những thứ này cổ phiếu giá trị hẳn là tại 7-8 ức đô la trái phải. Cân nhắc đến thu mua còn sẽ có tỷ lệ nhất định tăng phúc. Cho nên ta hy vọng Hoa Kỳ Ngân hàng có khả năng cấp cho 10 ức đô la vay tiền. Cho tới thế chân vật, chính là chỗ này chút ít Tesla cổ phiếu. Cùng với ta đầu điều dưới cờ tại hải ngoại du hí bộ phận lợi nhuận. Xây tư tiên sinh nghĩ như thế nào? Chu tiên sinh. Những thứ này thế chân vật giá trị tự nhiên đủ. Chỉ bất quá, muốn từ chạy băng băng trong tay thu mua Tesla cổ phiếu. Vấn đề lớn nhất, không phải tài chính, mà là không ít người cạnh tranh tồn tại. Xây này suy nghĩ một chút nói. Đầu điều tại hải ngoại mấy khoản du hí đều là bạo khoản. Phỏng chừng một năm tịnh lợi nhuận lấy mấy trăm triệu đô la tính toán. Bất quá du hí mạo hiểm quá cao. Bình thường ngân hàng sẽ không tiếp nhận loại này thế chân. Cho dù có thể, phần trăm cũng sẽ phi thường thấp. Bất quá Tesla cổ phiếu bản thân liền là được hoan nghênh vô cùng cao giá trị vật phẩm. Hơn nữa Chu Vũ Kiệt bản thân giá trị buôn bán. 10 ức đô la cũng không tính nhiều. Bất quá, muốn thu mua Tesla cổ phiếu tiềm ẩn khách hàng nhiều vô cùng. Muốn lấy xuống có thể cũng không dễ dàng. Chu Vũ Kiệt cười nói. Xây tư tiên sinh, ta biết Hoa Kỳ Ngân hàng có phụ trợ thâu tóm phương diện này nghiệp vụ. Cho nên ta cũng muốn đem lần này thu mua giao cho quý hành nói phán. Nếu như thành công, ta nguyện ý dựa theo lệ quốc tế thanh toán tiền huê hồng dùng. Vay tiền phương diện tự nhiên cũng sẽ đi Hoa Kỳ Ngân hàng tài khoản. Đồng thời ta cũng hy vọng trong tương lai, đầu điều có khả năng cùng Hoa Kỳ tại hải ngoại tạo thành tốt hơn quan hệ hợp tác. Tuy nói chỉ là thu mua Tesla bộ phận cổ phiếu, nhưng một cái người Hoa xí nghiệp đi tham dự, vẫn còn có chút ảnh hưởng bất lợi. Hơn nữa trước mắt đầu điều ở quốc nội nghiệp vụ nặng nề. Cũng không nhiều như vậy tinh lực đi châu Âu đàm phán thu mua một nhà nước Mỹ công ty cổ phiếu. Cùng nó Hoa này cái tinh lực, còn không bằng nhận thầu cho chuyên nghiệp đoàn đội. Lại nói, đầu điều tương lai cũng sẽ lái chậm chậm thác thị trường ngoài nước. Tại hải ngoại, cũng cần một cái thực lực không kém đồng minh. Hoa Kỳ Ngân hàng tự nhiên cũng là ưu chất nhất lựa chọn một trong. Xây này cười một tiếng nói. Được, nếu Chu tiên sinh tin tưởng ta như vậy, Môn Hoa Kỳ Ngân Hàng, ta nguyện ý toàn lực là ngài phục vụ. Ta sẽ lập tức báo lên trụ sở chính. Trụ sở chính bên kia cũng sẽ an bài chuyên nghiệp đoàn đội sẽ cùng ngài câu thông. Được, vậy thì cảm ơn. Chu Vũ Kiệt cười nhạt nói. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.